Dạ, thưa đại chúng là chiều nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái bài kinh ý nghĩa cầu siêu, tức là mình học liên tục 3 bài luôn, học liên tục 3 bài liên hệ vấn đề hộ niệm, trợ niệm, cận tử. Dạ, hộ niệm với trợ niệm cận tử và cái ý nghĩa cầu siêu trong cái Phật giáo truyền thống nha. Thì có một người đến hỏi Đức Phật, trường hợp như họ kể cho ngài nghe là trường hợp như có những cái vị tu sĩ thực hiện các cái nghi lễ cầu nguyện cho người quá cố, thì những cái việc đó nó có cái lợi ích, có cái hiệu quả gì hay không. Thì Đức Phật ngài mới dạy là giống như một cái người mà đem cái cả một cái làng mà ra mà cầu nguyện cho một cái tảng đá mà bị ném xong cho nó nổi lên ấy, cái chuyện đó là không thể. Mà cả làng ra mà trù rủa một cái thùng dầu và đổ cái nước cho nó chìm đi thì cũng không được, cũng được. Mà cả làng ra mà trù rủa thì dầu nó vẫn nổi, mà cả làng ra mà cầu nguyện van xin khấn khứa đó thì đá nó vẫn chìm. Thì ở đây ngài dạy rằng một người mà đã một đời sống bất thiện rồi đó, thì khi mà phút cuối đó thì có bao nhiêu cầu nguyện cũng không có được cái hiệu quả, có tác dụng. Ở đây chúng ta tin cái chuyện đó không phải là vì chúng ta kính Phật nha, không phải là vì chúng ta kính Phật, không phải là vì chúng ta thương Phật, Phật nói sao mình nghe vậy. Nhưng mà ít nhất ở trong cái suy luận mà tối thiểu á, mình cũng thấy cái điểm này. Nếu mà nói rằng chỉ cầu nguyện mà một người có thể siêu thì như vậy còn đâu là cái lý nhân quả. Và nếu mà nói cầu nguyện mà siêu á, thì hóa ra Đức Phật và chư Phật nói chung nó không có lòng đại bi, vì các ngài chỉ cần cầu nguyện là tất cả chúng ta là siêu hết. Đức Phật ngài cầu nguyện còn ngon lành hơn chúng tăng nữa mà. Hoặc là các vị thánh tăng ngày xưa, ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đó cầu nguyện là tất cả chúng sanh đã là siêu hết rồi nha. Nhưng mà vì nói chuyện không có, ai ăn ấy nấy no, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có cái chuyện mà cầu nguyện dùm. Còn cái chuyện mà quý vị thỉnh thoảng các vị nghe nói hay là xem trong kinh mà có ai đó mà nhờ hộ niệm mà ra đi thanh thản, thì mình phải hiểu ngầm là bản thân người đó đã có công phu tu tập rồi, thì cái sự mà hộ niệm trợ niệm của người khác đó, nó chỉ góp phần vào 1%, 1/1000 gì đó. Nhưng mà căn bản là đương sự mình nằm hấp hối đó là phải có cái công đức đời trước, hoặc là có cái sự gia công tu tập đời này, thì cái sự hộ niệm trợ niệm nó mới có ý nghĩa. Còn không thì là đến cả chư Phật cũng không cứu được. Và trong chú giải có nói rõ chuyện này, nghe cho kỹ nha. Chúng sanh có 3 hạng: một, thiện nhiều hơn ác; hạng thứ hai là ác nhiều hơn thiện; hạng thứ ba là thiện ác bằng nhau. Thì trong chú giải nói thế này, cái hạng mà thiện nhiều hơn ác á, không cần hộ niệm, hoặc nếu có hộ niệm chỉ cần một câu là đủ rồi, nhắc cho họ nhớ là đủ rồi. Một là không cần hộ niệm, hai nó là chỉ một câu là đủ rồi, đó là thiện nhiều hơn ác. Còn cái hạng thứ hai nó là thiện ác bằng nhau, là cái hạng này phải cần đến những cái hình thức, ví dụ như là họ phải ở một cái chỗ thanh vắng, sạch sẽ, ít người, trong cái bầu không khí là yên tĩnh, thanh tịnh, có chư tăng, có Phật tử, và họ được nghe cho kỹ cái này nha, họ được nghe những gì mà họ hiểu được. Chứ còn mà cứ ê a mà đọc mấy cái mà xin lỗi với người tụng không hiểu thì nói gì người nghe sao hiểu, thì được gặp hấp được. Cho nên cái hạng thứ hai là thiện ác bằng nhau á, là cái hạng này là phải cần đến một cái bối cảnh và nhân sự nó ok, bối cảnh ok, nhưng bối cảnh nghĩa là chỗ nó thanh vắng sạch sẽ. Thí dụ như là mình thấy đồ đạc nhiều quá, con cháu vây quanh ôm khóc lay lắc là thấy thua rồi nha. Mà phải yên tĩnh, chỉ lúc ít là người chết chỉ nằm nhìn thấy có mấy ông sư hoặc là một vài Phật tử hộ niệm, mà phải là điềm tĩnh bình thản, thì cái sự điềm tĩnh bình thản đó nói là giúp cho cái đương sự đó họ cũng bình thản theo. Còn lần này ai nấy mặt mũi căng thẳng, hoặc là ứa nước mắt, hoặc là nói nghẹn ngào rồi ve vuốt rồi trấn an một cách gượng gạo thì người chết họ cũng không ra đi mà suôn sẻ được đâu nha. Nên cái hạn này là cần đến một cái sự hộ niệm, mà mình nói nó hơi kỳ, là một sự hộ niệm thông minh. Dạ, một sự hộ niệm thông minh. Rồi còn cái đoạn thứ ba là ác nhiều hơn thiện, thì cái hạn này trong kinh nói nó rất khó, rất khó. Và các vị hỏi từ kinh nào thì tôi xin nói rằng đó là chú giải bộ Abhidhammasagara mà do ngài Sattamacharya chủ biên, ngài là viện trưởng của trường Atidam Rakhang bên Thái đó. Cái phần này là chúng ta có thể đọc ở trong quyển Chúng Sanh Mà Sinh Tú của tôi dịch có cái phần đó nha. Thì ngài nói rằng đối với cái hạng thứ ba này nè, cái hạng mà ác nhiều hơn thiện á, là nếu mà có được hộ niệm á là cũng rất khó. Thứ hai, nếu mà được hộ niệm á, thì cái người hộ niệm đó phải cái tầm cỡ như thế nào. Thí dụ như trong đó nói thẳng luôn, như là Đức Phật, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, như là những vị thánh lục thông đó. Thánh lục thông á, thì may ra vì sao? Vì thứ nhất họ là A-la-hán, cái đạo lực của họ mạnh lắm. Thứ hai là các vị đó với cái khả năng thật lực của mình á, các vị có thể cho mình thấy cái này thấy cái kia đó, hai ba, tức là vừa là cái đạo lực của các ngài mà vừa là cái khả năng của các ngài cho mình thấy cái này thấy cái kia để mình hoan hỷ đó. Loại thứ ba đó là mà ác nhiều hơn thiện nha. Mà chúng ta biết rồi, nói ra nó buồn, chứ thời này nè, thời này thì phải nói rằng nó là ác nhiều hơn thiện. Kể cả tăng ni Phật tử, kể cả tăng ni Phật tử thì cái ác vẫn nhiều hơn cái thiện nha. Chứ đừng có nói mà cạo đầu là ok, cái đó cũng nó tin nha. Ác ở đây nghĩa là gì? Ác này nó có ba: thân ác, khẩu ác và ý ác. Giả định như mình có cạo đầu đắp y, mình không có làm ác đi, nhưng mà miệng mình có ác không? Có. Mà giả định như miệng không ác, ý có ác không? Tuyệt đối có, mà có rất nhiều nữa là khác. Ác ở đây không phải hiểu về nghĩa ngoài đời là đâm cha chém chú, mà ác là chỉ cần nghĩ đến danh lợi, tiền bạc, tình cảm nam nữ không, quyền lực, tiếng tâm, uy tín, quần chúng, xã hội, nhân dân, Phật tử, đại chúng, chỉ cần nghĩ như đó là đã là ác rồi. Chỉ ác này nghĩa là bất thiện nha. Thì một ngày như vậy tăng ni mà trong đầu mà chứa cái đó thì nó phải nhiều hơn là cái thiện pháp rồi, nhiều hơn ý niệm buông bỏ, xả ly, ly dục à, chắc chắn rồi. Thì trong trường hợp đó khi mà hộ niệm rất là khó. Thì Đức Phật ngài dạy rất rõ trong bài kinh này, ngài dạy rằng một người mà ác nhiều hơn thiện thì mình phải hiểu ngầm giống như đá vậy đó. Tảng đá mà đã lọt xuống nước thì bây giờ có cả làng ra mà phải như cầu nguyện khấn vái, tôi nghĩ cũng rất là khó. Còn nếu một người mà sống bình thường đó mà tâm lành nhiều đó, thì họ nhẹ nhàng à, thanh thản nhẹ, nó giống như dầu vậy đó. Cái trọng lượng đó, nó có thể giúp, nó có thể làm cho nó nổi được trên mặt nước, nó nhẹ hơn nước nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng, và tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Bây giờ lúc mình còn sống đó, là mình cứ đi chùa cho vui, làm phước cho vui, giữ giới cho vui, ngồi thiền cho vui, coi như là cái gì cũng cho vui hết. Thì hãy cái kiểu mà tu học cho vui đó, thì mai này đến cái giờ mà cận tử đó thì các vị hiểu rồi nha. Cái gì mà nó tà tà, cái gì mà nó cho vui đó thì cái hiệu quả nó rất là ít. Tôi có một vài kinh nghiệm nho nhỏ, đó là có một cái vị tu nữ Việt Nam mất cách đây 4 năm về trước. Cái cô này cũng rất là hiếu học lắm, cũng là học không à. Nhưng mà khi mà cô phát hiện ra cô bị ung thư rồi đó, thì cái sự nỗ lực của cổ đó, tôi có gặp cổ và tôi có hỗ trợ tài chánh để mà cổ chữa bệnh ấy. Thì lúc nói chuyện cổ là tôi thấy rằng cổ cái năng lượng và cái từ trường của cổ như một vị thiền sư vậy. Tại sao? Là lúc đó cổ, con mắt của cổ đó là coi như mình nhìn mắt đó là bất chấp không còn nghĩ gì đến chuyện đời hết, mà cổ nói chuyện với mình đó là chỉ một mực chánh niệm, một mực chuyên tâm đó. Thì trong trường hợp đó là mình thấy rõ ràng là một cái người mà tu học như vậy đó là mới có hy vọng nha. Chứ còn mà nếu mà một cái người mà không có mà chuyên tâm nó thì khó. Và cuối cùng theo những người quen họ kể lại đó, những người quen họ kể lại đó thì là coi như là cổ đã ra đi trong một sự nhẹ nhàng, mặc dù bệnh trọng bệnh nha, có bị bạo bệnh trọng bệnh mà, nhưng mà cô đã ra đi nhẹ nhàng là sao? Cổ cái trên môi cổ có một cái thoáng cười nhẹ khi mà cổ hước lấy hơi để cổ đi, đó rất là đáng để mình ghi nhận nha. Thì ở đây tôi không có mê tín đến mức mà nói rằng Phật pháp gia trì luôn nói, nhưng mà qua những cái năm tháng cuối cùng mà lúc tôi về Việt Nam tôi có đến thăm cổ, thì tôi có gặp cổ tại quận 6. Thì tôi nghĩ rằng với sự nỗ lực đó thì cái chuyện mà cổ ra đi thanh thản không có gì là khó tin, phải không? Cho nên tôi chốt lại bài kinh này, nói ngắn vắn tắt bài kinh này bà con tự hiểu. Một người không tu học gì, nội tâm nặng nề, còn có tu học thì nhẹ nhàng, và đã chắc cả là trên 1000 lần tôi nói chuyện này. Nước có 3 dạng, dạng hơi, dạng lỏng và dạng đặc. Dạng hơi là nó cứ có dịp là nó bốc lên cao. Ví dụ như mình thấy nước ở trong nồi á, mà nó sôi là nó bốc lên cao. Nước ở ao hồ khi mà nó gặp nhiệt độ cao là bốc lên. Còn nước ở thể lỏng á, là nó có khuynh hướng nó tìm chỗ thấp nó chung xuống. Một người mà có một cái tâm hồn nhẹ nhàng ấy, thì khi tắt hơi nó có khuynh hướng nó bốc hơi nó lên cao. Còn một người mà nặng nề thì não ấy, thì nó có khuynh hướng là hãy chết là nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Mặc dù không ai muốn đọa, cái chỗ này quan trọng phải ghi nè, không ai muốn đọa, nhưng kiểu sống của mình là kiểu sống của cái loài sa đọa, thì lúc chết tự nhiên cái tâm nó kiếm chỗ đọa nó chung xuống. Thế nào các vị cũng sẽ hỏi tôi, nói chung kiểu nào? Đây, nghe tôi nói nè, nói chung kiểu này nè. Lúc đó các vị sẽ thấy những hình ảnh, những âm thanh mà người ngồi kế bên họ không thấy, không nghe. Thí dụ như lúc đó mình thấy muốn ăn ngon, thế thì thấy nguyên mâm đồ ăn mình thích, mình thấy gái đẹp, trai đẹp, mình thấy vàng bạc châu báu, mình thấy cây cỏ trăng sao hoa lá, mà mình thấy bằng tâm tham, có nghĩa là mình đang sửa soạn để đi xuống. Trong khi một người có tu học á, họ thấy cái đẹp như vậy đó, thấy trận cảnh đẹp, thấy thức ăn á, chuyện đầu tiên là gì? Biết đây là cảnh giả. Hoặc là cái người có tu á, họ thấy cái gì, cái chuyện đầu tiên họ nhớ tới Phật trước. Cái này tôi xin hứa 1100% người mà tu đúng á, gặp cái gì đi nữa, gặp cảnh đắng hay là cảnh ngọt, cảnh sướng hay cảnh khổ, chuyện đầu tiên là nghĩ tới Phật trước. Nghĩ tới Phật trước rồi mới tính gì đó. Đó là người có tu. Còn người không tu ấy, khi mà gặp cái đắng á là họ bị hút vào cái đắng đó bất mãn. Mà gặp cái ngọt ấy thì họ hút vào đó để họ tham đắm. Còn người có tu á, thì lúc thức hay là lúc mê, thấy cái gì cái đầu tiên phải nghĩ tới Phật. Các vị không tin tôi nói cho các vị nghe. Ví dụ như giờ mình thương mẹ mình đi, thấy cái gì đi đâu, thấy cái gì đầu tiên là nghĩ tới mẹ. Còn mẹ vì thương con cho nên thấy cái gì được cái gì mẹ nghĩ tới con. Bữa nay tôi cũng tiết lộ luôn, tôi cũng như quý vị, tôi cũng có tình thân máu mủ, nhưng mà tôi nói thiệt, tôi thương người dân hơn người thân nha. Thương là sao? Có nghĩa là tôi đi đâu tôi gặp cái gì ngon, cái gì đẹp, cái gì hay đó, là thường tôi nghĩ đến một vài người dân chứ tôi không nghĩ đến người thân. Vì từ nhỏ tôi sống gần người dân chứ tôi sống gần người thân đâu, thấy không? Cho nên vừa thấy như là tôi đặt chân trước cái hồ bên Thụy Sĩ, hồ đẹp quá, vậy đầu tiên là tôi nghĩ một vài người quen của tôi, nó lạ như vậy. Hoặc là tôi đi bất cứ nơi nào, ở phi trường hay là ở đường phố, ở rừng núi, ở đâu mà thấy cái gì mà ngộ hay là tôi nghĩ đến một vài người quen. Thì người tu cũng vậy, khi mà họ thấy cái gì á, chỉ đầu tiên là nghĩ tới Phật trước. Các vị không tin vậy nó, ủa sao mà dễ vậy? Đúng, có thương mẹ gặp chuyện gì cũng nghĩ tới mẹ, có thương con thì chuyện gì cũng nghĩ tới con, thương vợ thương chồng tình nhân bồ bịch thì chuyện gì cũng nghĩ đến vợ chồng tình nhân bồ bịch trước. Thì ở đây cũng vậy, người thờ Phật, tin Phật, kính Phật, tu Phật và học Phật thì ngay lúc mê hay là lúc tỉnh, lúc bình sinh hay cận tử, thấy cái gì nghĩ Phật trước ra đó. Mà hễ người không có tu ấy, dầu là tăng ni, thấy cái cảnh mà cận tử á, thấy lửa cháy, thấy tiên nữ, thấy lâu đài, thấy hoa viên là đầu tiên là phải mê trước, mê hoặc là sợ, hoặc là đam mê, hoặc là sợ hãi, hoặc là bất mãn, tức tối. Cái đó là đã đi đọa rồi, đã chuẩn bị để đọa rồi đó. Còn người có tu là lúc đó đó, họ thấy cái gì nữa, thì bây giờ tôi ví dụ như họ thấy cái cảnh đẹp là họ nhớ cái Phật liền. Mình nhớ Phật có hai cách, một là nhớ chân đế hay là nhớ tục đế. Nhớ chân đế là Phật dạy cái dũng giả. Còn nhớ tục đế thì mình hiểu rằng cái ngọt nào thì cũng là do quả lành, chứ không phải tự nhiên mà có. Đó là hiểu vậy đó. Đó là vừa gặp là phải nhớ tới Phật, là nhớ theo cái kiểu đó. Còn người không có tu là thấy cảnh khổ thì sợ hãi còn bất mãn, mà thấy cảnh mà sướng đẹp thì đam mê đắm đuối đó. Nhớ nha, cho nên đọa là như vậy. Và sẵn ra tôi giải thích nặng nhẹ là sao, tại sao Đức Phật ngài ví dụ cái tâm lành nó giống như dầu, mà tại sao ngài nói tâm ác nó giống như đá, là tại sao vậy? Là bởi vì nghe cho kỹ, tâm lành mà nó có càng nhiều thì mình càng nhẹ nhàng. Nó lạ như vậy, tâm lành mà nó có càng nhiều thì người nghe nhẹ, còn tâm ác mà nó có càng nhiều mình nghe nặng. Đây là lý do tại sao trong tiếng Việt Nam mình nó có cái chữ áp lực tâm lý, tức là cái sức nén, sức đè, sức đẩy, sức tống của tâm lý. Khi tham nhiều, sân nhiều, sợ hãi, ghen tuông, tiếc nuối nhiều thì chỉ cần một miếng trong đó thôi, hãy nó có thêm miếng, nó nặng thêm miếng. Chứ chưa bao giờ có cái chuyện mà người tâm lành nhiều quá cái, do tâm lành tôi nhiều quá cái tôi bị nặng. No, tâm lành càng nhiều thì người đó càng cảm thấy nhẹ nhàng. Từ bi nhiều, chánh niệm nhiều, thiền định nhiều, trí tuệ nhiều, tham nhẫn nhiều, không? Là càng nhiều nó càng nhẹ. Còn cái tâm bất thiện đó là có càng nhiều thì nó càng nặng lòng. Các vị có nghe tiếng Việt Nam một cái chữ nặng lòng không? Khi mình nghe chữ nặng lòng là mình biết ý nghĩa tiêu cực rồi. Rồi mình nghe chữ áp lực tâm lý. Có ai mà vì cái thiện mà bị áp lực không? No. Áp lực tâm lý luôn luôn là tâm bất thiện. Các vị có nghe cái chữ đè nặng không? À, đè nặng là một, nặng lòng là hai, áp lực tâm lý là ba. Mấy cái chữ này toàn là chỉ cho dùng trong cái trường hợp tâm xấu không à, chứ không bao giờ mà những cái chữ đè nặng hay là áp lực hay là nặng lòng mà người ta chỉ cho cái tâm thiện hết á. Ngoài đời còn như vậy nói gì đâu Phật pháp. Mà tôi nhắc lại lần nữa, cái tâm càng tịnh càng sạch thì đương sự càng cảm thấy nhẹ nhàng. Thí dụ như ở cõi dục, cái người mà xà tâm đại thiện nhiều, người đó nghe nhẹ nhàng. Lên một chút nữa, người chứng sơ thiền không còn năm triền càng nhẹ nhàng hơn nữa. Người chứng nhị thiền càng nhẹ nhàng hơn nữa. Vì sao? Vì chi thiền giảm đi. À, nó nhẹ là vì sơ thiền nhẹ là trước hết là tâm dục giới trước. Tâm đại thiện nó nhẹ là vì sao? Vì nó không có tham sân si. Rồi lên tới tâm sơ thiền nó nhẹ là vì nó không bị năm triền cái. Lên tới tâm nhị thiền nó nhẹ là bởi vì chi thiền giảm. Tam thiền nhẹ vì chi thiền giảm. Tứ thiền nhẹ là chi thiền giảm. Ngũ thiền nhẹ là vì chi thiền nó giảm. Lúc đó nó không còn triền nữa mà giờ nó tính là chi thiền thôi, nó giảm. Rồi lên tới sơ quả nhẹ là vì sao? Vì nó không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Nhị quả nhẹ là vì nó giảm nhẹ dục ái và sân. Tam quả thấy nhẹ là vì không còn dục ái và sân. Tứ quả nhẹ là vì không còn phiền não là hết. Có nghĩa là càng tỉnh chừng nào, càng sạch chừng nào, không? Thì nó càng nhẹ chừng đó. Còn phiền não, hãy còn phiền não là còn nặng. Bữa nay tôi nói hết lời cho tôi thấy, à nặng là sao mà nhẹ làm sao, hiểu chưa? Đọa là sao mà siêu là sao? Chúng ta sống bằng cái tâm lý nào thì sẽ đi về cảnh giới tương ứng với tâm đó. Ở đây rất khoa học, ở đây không hề có tôn giáo, ở đây không hề có niềm tin tín ngưỡng, ở đây rất là khoa học. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có những loại cây nó chỉ mọc ở cái vùng nước mặn thôi, như cây nước, cây mắm. Có những loại cây nó chỉ sống ở trong nước, ví dụ như cây dừa nước, cây gừa, cây da, nó sống ở trong nước được. Và hoặc là cây bành. Có những loại cây nó chỉ sống trong sa mạc thôi. Có những loại cây nó sống trong đá thôi. Có những loại cây nó phải sống trong bùn. Có những loại cây là nó sống trong đất tơi xốp, không thể đem gắn nó vào một cái môi trường khác được. Thì chúng sanh cũng vậy, chủng loại tâm thức của mình là cái gì thì mình sẽ đi về sống với một cái môi trường cộng sinh, cộng hưởng, cộng trú, cộng tác ở môi trường nó tương ứng. Cái gì này nó rất là khoa học, các vị nghe kể không? Mắm, à, cây mắm, cây nước, cây bành, dừa nước thì nó phải sống ở môi trường nước, mà nước gì? Nước mặn hay là nước lợ hay là nước ngọt. Rồi cây nào xương rồng phải đem về sa mạc, xương rồng mà đem giống sình là nó chết nha. Thì tâm thức chúng sanh cũng vậy, có những loài sân nhiều nó phải đi về cảnh giới tương ứng với sân, tham nhiều nó đi về cảnh giới tương ứng với tham. Sơ thiền là phải về cảnh giới sơ thiền, tứ thiền là phải về cảnh giới tứ thiền nha. Một vị chứng tam quả dầu chưa chứng thiền nhưng không còn dục ái và sân thì bắt buộc vị này không thể nào tiếp tục trở lại cõi dục, nên có tên gọi là bất lai nha. À, phải về cõi, ít nhất là phải về cõi sơ thiền tam quả đó. Còn không nữa, nếu mà tam quả mà chứng ngũ thiền phải đi về thẳng lên ngũ định cư. À, còn nếu mà tam quả mà ngũ thiền, tam quả mà có trường hợp là có vị tam quả họ đắc từng bước, họ đi từng bước bước, họ không có đắc ngũ thiền thì họ cũng phải đi rải rác các cõi nha, họ phải đi rải rác các cõi, nhưng mà bắt buộc là phải là cõi phạm thiên, chứ họ không thể nào mà họ trở về cõi dục. Nhớ cái đó rất quan trọng. Bởi vì sao? Vì cái tâm tư của một vị thánh tam quả không còn chỗ đứng trong cái cõi dục giới nữa nha. Nhớ cái đó, giống như cái tâm tư của vị thánh nhị quả, họ chỉ có thể trở lại cõi dục một lần thôi. Vì sao? Vì dục ái và sân của họ nó quá yếu, nó không đủ để quay lại lần thứ hai, cho nên chỉ sắc đa cái là một lần gọi là nhất lai, trở lại một lần nữa thôi nha. Nhớ rồi, vị tu đầu quần, cái tâm của họ nó không đủ để cho họ tái sanh lần thứ 8, cho nên họ được gọi là thất lai, là vậy đó. Cái họ chỉ trở lại được 7 lần thôi, là bởi vì cái họ nhẹ quá, mà họ nhẹ quá, họ giống như miếng bông gòn chỉ chờ gió cuốn đi, chứ họ không thể nào mà một cục bông gòn mà không thể nào nó rớt cái bịch xuống đất được. Nhớ nha, cục bông gòn không thể nào rớt một cái bịch xuống đất như là một trái sung được. Trong khi phàm tâm mình thì sao? Nó như một cục đá, chỗ nào thấp nhất là có thể rơi được là nó rơi thẳng xuống tới cái chỗ thấp nhất. Phàm tâm nó giống như nước, chỗ nước mà nước có thể lỏng, chỗ nào thấp nhất nó tìm về nha. Cho nên cái bài kinh này nó không đơn giản trên mặt giấy mà mình đọc, mình phải nhớ thế này, tự mình phải định nghĩa thế này: thế nào là tâm nặng, thế nào là tâm nhẹ, nãy giờ tôi đã nói cạn lời rồi. Thế nào là siêu, thế nào là đọa. Siêu có nghĩa là mình sẽ về với cảnh giới nào nó tương ứng với cái nhẹ nhàng của mình, còn đọa là mình phải đi về cảnh giới nào nó tương ứng với cái nặng nề của mình. Đó, các vị thấy như là nãy giờ tôi giải thích các loại cây, các loại động vật và thực vật đó, nha. Rồi à, cũng là một cái trường hợp là một vị thân hữu của Kalama là sắp ra đi vào đúng thời điểm mà chúng ta gần khánh thành, và hôm nay chúng ta tranh thủ không nói nhiều về bài giảng, về bài giảng đã đơn giản, nó trùng hợp nhiều cái lạ lắm. Bài giảng này không có cần nói nhiều, sẵn đây cho tôi nói có mấy phút về cái vụ Kalama. Thứ nhất, tất cả những bà con nào muốn về dự lễ mà không rành đường xá thì xin liên lạc với cô Trần Ngọc Tuyết bán sách. Rồi cô này á, tại vì tạm thời tôi lát tôi mới đưa lên được, tạm thời thì liên lạc cô đó, rồi cô đó sẽ đưa các vị cái số phone của một đạo hữu tên là Trần. Thì cái ông này ông sẽ khởi hành từ Việt Nam, ổng gọi là sẵn sàng hướng dẫn, một là dẫn đi, hai là hướng dẫn cho các vị bằng cách nào từ Sài Gòn mà có mặt tại Bangkok hoặc là tại Dân Công. Rồi từ Dân Công các vị đi xe đò, đi máy bay về Kalama, hoặc là từ Bangkok các vị bay về Mandalay rồi đi xe về Kalama. Đó là hướng dẫn là một. Chuyện thứ hai, tôi đã nói rồi, nếu vị nào không có nhu cầu đặc biệt, ví dụ như là có người dọn phòng sẵn rồi cơm bưng nước rót kiểu khách sạn đó, thì các vị có thể về lưu trú tại Kalama. Chúng ta có tổng diện tích là 1.400 mét ở cả ba tầng của thiền đường. Mùa tháng 12 ở đây không có muỗi, chỉ có lạnh thôi, thì bà con chỉ đem thêm một cái gối kê đầu đó, với một cái túi ngủ, không cần phải đem liều. Còn nếu mà để mình ngủ trong nhà, mà ngủ trong nhà chỉ có lên tầng thượng thì hơi gió không biết. Còn nhà vệ sinh thì tôi nghĩ rằng là không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nhà vệ sinh phòng tắm thì nếu mà chen chúc một tí thì được nha. Và đương nhiên là xà trưa nay là chúng tôi có tiếp xúc với một số vị, có liên lạc với một số vị tăng trong nước, thì có những vị lớn cao tăng mà đột nhiên các ngài có những cái nhu cầu y tế đặc biệt, có nghĩa là cần nước sâu này nó ví dụ gì, thì chắc có lẽ thỉnh các ngài ra bên ngoài, gửi các chùa bên ngoài hoặc là khách sạn. Còn các vị trẻ thì về Kalama nha. Và ở đây thì thực phẩm thì y như Việt Nam, chứ nó không phải như Âu Mỹ mà sô cô la rồi bơ sữa rồi khó nuốt. Ở đây Việt Nam có cái gì, Việt Nam bên đây có ai chai nha. Thì đôi lời nhắn cho bà con như vậy thôi, thì không phải bận tâm vấn đề cúng dường tốn kém, thì mình đã đi máy bay là tốn nhiều rồi, tấm lòng thôi, góp mặt cho vui. Và đặc biệt trước mắt chúng ta có khoảng, trước mắt á thì chúng ta có khoảng tám vị tam tạng, và ngày lâm thời tăng thống, ngày lâm thời tăng thống nghĩa là chưa chính thức bầu nhưng mà ai cũng biết là ngày đó, ngày lâm thời tăng thống và tám vị tam tạng có mặt với chúng ta ở đây, và một số vị tăng lớn của Việt Nam, ví dụ như trụ trì các chùa Giác Quang, Phật Bảo, Kỳ Viên, Từ Quang, về đây Pháp Bảo, Phật Bảo, trong tổng cộng là 10 vị trụ trì trong nước. Lâu lâu có dịp gặp một lúc 10 vị trụ trì cũng vui nhé. Rồi 10 vị trụ trì trong nước, rồi một số vị bên Hoa Kỳ, Âu Châu, Phật tử thì mình có Phật tử Úc Châu, và đương nhiên là trong cư sĩ quan khách kỳ này có một nhân vật rất là đặc biệt mà khi nào tới gặp các vị biết. Tôi nghĩ các vị cũng muốn gặp gỡ, bắt tay xin chữ ký, chụp hình với cái vị cư sĩ đặc biệt này nha. Giờ cuối thì mình biết vị cư sĩ đó là ai, cũng là một nhân vật lớn ở trong cư sĩ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau chúng mình lần sau. Dạ đây. Xong. Mang vệ sinh.